Khuynh quốc nương tử ta từ nơi khác đến. Chương 23:23, yêu tinh nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Lam chưa muốn đứng dậy, hôm nay cô cao hứng uống được hơn một bát rượu, đang vui vẻ, một chút nữa đi mà. Y không kiên nhẫn bế ngang cô lên rồi quay qua nói với Tỉnh Hương. Người lo hai tên sâu rượu đó đi nhé, đừng để chúng đánh nhau. Tỉnh Hương gật gật đầu, y bế Nguyệt Lam trở về phòng, cô ngà ngà say lăn qua lăn lại trên giường. Hừm, đừng đụng vào ta, khuôn mặt đỏ ửng của cô rất phong tình, đôi mắt quyến rũ đàn ông đang nhìn chằm chằm y, nếu nói y không động lòng thì chắc chắn không phải nam nhân. Nhưng xin lỗi, y là nam nhân nên rất đờ ổng tình với cô. Đừng nhìn ta như vậy, yêu tinh, y cúi xuống nheo má cô một cái, Nguyệt Lam liền bắt lấy tay y. Nóng quá, cô áp về y lên má mình, nhắm mắt, Cung Dịch Nguyên cố leo lên giường nằm bên cạnh ngắm cô. Phải nhanh chóng cho nàng danh phận thôi. Nguyệt Lam lần đầu uống rượu mà say quên trời đất, ôm lấy nam nhân không rời, bắt đầu làm nhảm. Bố, con không tìm thấy tất rồi. Hừm, cái quyển sách này, cô rúc vào cổ y, hơi thở nóng rực phả vào người khiến y tê dại. Cung Dịch Nguyên cố nhắm mắt cố gắng không cho con thú trong người sổng ra. Mà cô đâu có biết, cứ đưa tay lên làm loạn thân thể y, sờ sờ nắn nắn cơ ngực rồi đến bụng, cười hì hì. Này, nói cho anh biết, tôi biết xuyên sách đấy. Tôi đến một nơi có một nam nhân cực kỳ xinh đẹp. Nguyệt Lam ngước lên nhìn y, nói tiếp. Đúng, đẹp giống như anh vậy ấy. Ơ mà, là anh mà, cô đánh đánh vào y, bĩu môi muốn khóc. Ta tưởng ngươi sẽ biến mất rồi, quyển sách ta không tìm thấy. Hức, ta tưởng ngươi biến mất, rốt cuộc ngươi là ở trong sách hay là quá khứ. Cung Dịch Nguyên cố có chút đau lòng ôm lấy cô, dỗ dành. Nguyệt Nhi ngoan nào, không phải ta ở đây sao? Y cầm tay cô áp lên mặt mình. Ta ở đây, chờ nàng, phải không? Nguyệt Lam phụng phịu ôm lấy mặt y, ủy khuất đáng thương. Đinh Hạo Lâm, ta sợ ngài bị Tư Mã phanh thây. Đừng có tạo phản nữa được không? Nơi đây không phải do ngài làm chủ, ngài nghe lời ta đi. Cung Dịch Nguyên cố gật đầu, lau đi hàng nước mắt của cô. Ta nghe lời nàng hết. Cô ôm lấy y. Ta không muốn mất ngài đâu, trong lòng y gợn sóng, nàng đang bảo vệ bằng mọi giá, nếu gặp nàng trước đây, chắc chắn sẽ bỏ qua. Có phải duyên phận đưa nàng đến đây cứu rỗi cuộc đời đầy oán hận của y, Nguyệt Nhi, ta với nàng thành thân nhé. Nguyệt Lam không trả lời, cô nhỏ giọng, mẹ ơi khát nước, Cung Dịch Nguyên cố toan rời giường rót nước, nhưng cô ôm rất chật không đứng dậy được. Miệng nhỏ vẫn than vãn, mẹ ơi, Nguyệt Nhi. Ta rót nước cho nàng. Mẹ, mẹ ơi mẹ, cô càng gọi to hơn. Y không chịu được mà cúi xuống hôn môi ngăn lại lời nói. Nguyệt Lam rượu vào gan rất lớn, nghiêng đầu chào đón nụ hôn kia. Cung Dịch Nguyên cố có chút mê dại, quấn quýt đôi môi mềm mại. Tuy thời gian này ngủ cùng giường nhưng y chưa đụng chạm gì lên người cô cả, cùng lắm chỉ ôm hôn thân mật một chút. Y tôn trọng cô, không muốn ép buộc gì cả. Hạo Lâm, nóng. Nguyệt Lam mơ mơ màng màng, cô cựa quậy một chút, luồn tay vào áo y làm loạn. Cung Dịch Nguyên cố bắt tay cô lại ghì chặt xuống giường, y lật người đè lên cô, trong đáy mắt tối lại, y phục đã bị làm cho sộc sạch, gằn giọng. Nàng biết mình đang làm gì không Nguyệt Nhi? Cô nhìn bĩu môi, cái điệu bộ này là một mảng mê tình, khẽ uốn người một chút. Ta muốn đi tắm, giọng nói nhỏ nhẹ lọt bên tai y, sự tức giận biến mất, y hỏi. Nàng biết mình đang làm gì không? Ngài mắng ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lại khóc lên, hệt như một đứa trẻ đòi kẹo. Cung Dịch Nguyên cố bất lực tòng tâm, mắng không được, dạy dỗ không được. Y thả lỏng tay, nheo nheo má cô. Ta không có mắng nàng uống say rồi, ngủ đi nhé. Nguyệt Lam hất tay y ra, uất ức. Không, ta không có say đâu, thật muốn đè nàng ra phạm tội mà. Cung Dịch Nguyên cố hất tay về ngọn đèn đang sáng, ngay lập tức căn phòng trở nên tối om. Nguyệt Lam chưa làm quen được bóng tối đã bị một cái ôm bao vây lấy, đôi môi cũng bị chiếm hữu. Cái lưỡi to của y càn quét khoang miệng, hút hết dưỡng khí. Nụ hôn vụn vỡ dần đến má, đến mang tai rồi xuống cổ. Tiếng y văng vẳng xa gần, khàn khàn sắc dục. Nguyệt Nhi, hôm sau nàng tỉnh lại có lẽ sẽ rất hận ta. Cô bị dọa cho đến tỉnh ba phần. Nhanh chóng muốn đẩy y ra. Hạo Lâm, Hạo Lâm, Từ cổ truyền lên cảm giác kỳ lạ, một mảng TT. Hắn trồng cho cô một quả dâu đỏ. Cung Dịch Nguyên cố bắt lấy đôi tay kia cố định trên đỉnh đầu, dựa theo ánh sáng trăng phía ngoài rọi vào phòng. Nhìn gương mặt căng thẳng của cô, y vuốt ve nhẹ gò má rồi bàn tay hư hỏng lần mò đến nút thắt áo. Nhìn cô một cách thâm tình mang theo đê, xê vọng mãnh liệt, cười xấu xa. Yêu rinh nhỏ, là nàng đốt lửa trước. Nguyệt Lam như được thanh tỉnh, cảm nhận từng hơi thở nóng rực của y. Cô lắp bắp. Hạo Lâm, ngài, lại bị hôn môi. Y rút dải lụa được thắt trên tóc cô quấn vào tay rồi trói hai cái tay nhỏ kia lên thành giường. Khuôn mặt xinh đẹp của y bây giờ trở nên bá đạo, thêm một chút danh ma. Nguyệt Lam chỉ biết chống cử, trợn mắt lên nhìn y phục hai người từ từ được chốt bỏ. Tam vương gia thanh thuần băng khanh ngọc khiết đâu rồi? Mỹ Nam an tĩnh không màng sắc dục ở đâu rồi? Tại sao bây giờ lại hóa dã thú trên giường cô? 23 năm trời lại bị một người cổ đại khi dễ trong đêm say. Da thịt trắng nõn như ngọc bầy biển trước mắt, nam nhân nào mà kiềm chế được? Cung Dịch Nguyên cố cảm nhận được sự căng thẳng của cô, vuốt ve trấn an. Nguyệt Nhi, thả lỏng đi, đây cũng là lần đầu tiên của ta. Cô sớm đã không nghe lời của y nói nữa, thật sự ngượng đỏ chín mặt. Cả cơ thể như thế mà tia, n trụi trước mặt, y còn không biết xấu hổ mà nằm bên cạnh. Cái thứ cứng cáp như gậy tỏa hơi nóng còn đang chọc vào kẽ hai đùi. Có là ngốc cô cũng biết đó là thứ gì, y đang rất muốn khai phá cô. Nguyệt Lam run run lên, chiếc chăn mỏng che đi nửa th. N dưới hai người, từng tấc thịt nóng bỏng chạm vào nhau không chút kẽ hở. Đôi gò bê ổng không quá lớn đang bị chơi đùa, cảm giác kỳ kỳ quái quái dâng đến tận đại não. Cung Dịch Nguyên cố thiết nghĩ cô chưa sẵn sàng cũng không muốn ép buộc. Thật sự bây giờ y rất muốn hung hăng chà đạp cô mãnh liệt, nhưng cũng muốn cô tự nguyện. Y thở dài, hôn lên vai cô. Thôi được rồi, nàng chưa sẵn sàng về chuyện này thì ta cũng không muốn ép buộc. Thật sự quyến luyến làn da mỏng mịn thơm tho này, bầu ưng ực trắng cùng hai quả anh đào xinh đẹp. Cái hông nho nhỏ, cặp mông căng tròn. Nhìn cô có vẻ gầy gò nhưng không đến nỗi, chỉ là có chút ít thịt mà thôi. Y không tự nguyện rời đi, mân mê ngực nhỏ một chút rồi mới đứng dậy. Nguyệt Lam đánh mất lý trí, cơ thể lần đầu tiên bị chạm vào rất mẫn cảm. Dòng điện lạnh truyền từ thân lên trên đầu, bất giác mà cọ sát đùi lại với nhau, ánh mắt trở nên nhuốm tình. Hương, không ngờ tiếng kêu xấu hổ kia phát ra từ thanh quản cô. Như cảm nhận được sự sảng khoái, cô nắm chặt thành giường ép những tiếng nức nở kia vào trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung Dịch Nguyên cố toan rời giường nhưng lại nghe được tiếng gọi tình ấy. Cơ thể cô có phản ứng, hai chân lên xuống cọ vào người, y hôn lên vành tai cô, thều thào. Nguyệt Nhi, nàng đờ ổng tình rồi. Khả Nguyệt Lam bị đánh úp, tai là nơi mẫn xê ảm nhất. Cô rụt cổ lại, khẽ ưỡn người lên. Đừng! Hương, Hạo Lâm, Cung Dịch Nguyên cố nâng em ở ông cô lên, một dòng nước ấm áp chảy xuống từ miệng nhỏ, y cười hôn lên môi cô. Nếu nàng không muốn có thể nói dừng lại, ta chắc chắn không đụng vào nàng. Y nói thật, nếu bây giờ cô bảo không muốn y lập tức dừng lại. Nguyệt Lam lần đầu tiên tiếp xúc với tỉnh D, C, như một trang sách mới được đặt bút. Vừa mong muốn vừa lo sợ, cô mong muốn được đụng chạm vào thân thể nhiều hơn nữa. Lo sợ vì đây là lần đầu tiên. Lý trí và trái tim mâu thuẫn, không nhịn được mà cất lên. Từ từ một chút, không ngờ lại thốt ra câu này, như đang mời gọi đến. Cô xấu hổ vùi mặt vào cánh tay của y trống ở bên cạnh. Cung Dịch Nguyên cố như nhận được tín hiệu, cúi xuống hôn nhẹ nhàng thân thể cô. Y nâng người cô lên, hạ giọng dụ dỗ. Nguyệt Nhi, lần đầu sẽ hơi đau, nàng không nhịn được thì cắn vai ta. Nguyệt Lam căng thẳng lẫn lộn chờ mong, thuận theo động tác mà gác hai chân ngang qua eo y, giọng mềm mại. Ta muốn ôm, Cung Dịch Nguyên cố cởi dây lụa, đỡ người cô dậy. Cô ôm lấy y, căng thẳng sợ hãi, một đêm mây mưa phong tình, cả hai người chôn vùi trong mật ngọt ướt át. Hỏi tại sao hồng trần sắc dục ít ai có thể kiềm chế được, khiến người ta hưng phấn thắc loạn. Khả Nguyệt Lam bị khai phá lần đầu đau muốn chết đi sống lại. Cắn bật máu bả vai của y, sau khi được dỗ dành tinh thần cô giống như mê đắm thân thể kia. Hai cơ thể hát không an ái, tiếng luân động, tiếng nức nở, tiếng th ở dốc lẫn lộn trong đêm đen. Y yêu chết cảnh trao hết nguyên dương vào trong cơ thể mềm mại nhỏ bé này. Đêm đầu tiên nếm trải mùi vị tình đê, xê đê mê đầu óc. Cuộc sống thực sự bắt đầu. Sau lần lăn lộn thứ tư, Nguyệt Lam sụi lơ nằm mất sức trên giường, cả cơ thể mềm oặt không nhấc ngón tay lên được. Bên cạnh là tên háo sắc kia Nom vẫn đang còn bừng bừng khí thế, mân mê chiếc cổ thiên nga của cô mà gặm nhấm. Căn phòng tối nhưng cũng có thể ngửi được một mảng mùi ám muội, chắc trên giường bấy giờ là một mỡ hỗn độn. Cùng dịch nguyên cố vẫn bám lấy cô không rời, ôm ấp trong lòng mặc kệ mồ hôi. Nhớp nháp dính trên hạ TH, N hai người, Nguyệt Lam mệt mỏi ngủ thiếp đi rất nhanh, đẩy gối lên tay y ngoan ngoãn như con mèo nhỏ. Còn yêu thì đầu óc vẫn đang quay mòng mòng với dư vị vừa rồi. Cảm giác phá vỡ bức tường kia, cảm giác được bao trọn lấy lần đầu. Tiếng cô R3N gì dưới thân theo từng luân động của y, tiếng cô gọi tên mình nhỏ nhẹ. Gương mặt, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, cảnh tình rất mê hoặc. Yêu tinh, y hôn nhẹ lên mái tóc dài của cô, đắp chăn ngay ngắn một chút rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Tuyết ra, hừ, xịt máu mũi, mọi người biết tôi viết chương này nhiêu ngày không? Ba ngày đó, trời ơi, lần đầu viết mấy cảnh này thiệt sự tay chân run lẩy bẩy hết lên cách chương.